Y võ song toàn, chương 825, trầm trồ thán phục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghe nói đến là Tần Đại Sư, tất cả mọi người đều hào hứng. Tần Đại Sư thực sự là Tần Đại Sư. Vãi trưởng, chương trình đã sắp xếp hết rồi đúng không? Từ đầu bảo là không có Tần Đại Sư, bây giờ anh ấy lại xuất hiện. Chắc không phải đâu, nếu thực sự mời Tần Đại Sư, bọn họ chắc chắn đã tuyên truyền rầm rộ, sức kêu gọi của Tần Đại Sư lớn lắm đấy. Nói cũng có lý, nhưng chắc Tần Đại Sư sẽ không phối hợp đóng kịch với bọn họ đâu nhỉ. Nếu như bọn họ mời đến để diễn, với thân phận của Tần Đại Sư không thể nào đồng ý chương trình kiểu này được. Chữa bệnh là chữa bệnh, bọn họ không phải là diễn viên, hiệu ứng chương trình là chuyện của tổ đạo diễn, nhưng Tần Đại Sư không thể nào vì đánh bóng tên tuổi mà phối hợp diễn với tổ sản xuất chương trình được. Đây là ấn tượng của mọi người về Tần Đại Sư, người bình thường không thể nào tưởng tượng được mức độ nổi tiếng của bậc thầy Đông Y thực sự. Đạo diễn xúc động tột bậc, không ngờ Tần Đại Sư mà bọn họ muốn mời cũng không mời được lại tình cờ xuất hiện ở đây. Hơn nữa Tần Đại Sư còn ra tay tương trợ, giải quyết căn bệnh khó chữa này. Đạo diễn lén chụp một bức hình rồi gửi cho Tổng Thanh tra Đài Truyền hình Trung ương. Tổng Thanh tra Triệu nhìn thấy tấm ảnh, lập tức kích động trả lời lại. Sao anh mời được Tần Đại Sư vậy? Đạo diễn cười gượng, Tổng Thanh tra à, không phải tôi mời mà là tình cờ gặp. Tổng Thanh tra Triệu cũng lắc đầu, tên đạo diễn này có thể tình cờ gặp được Tần Đại Sư, đúng là số đỏ thật đấy. Chương trình của anh cứ đợi bùng nổ rating đi. Tập đầu tiên của chương trình này thực sự đã thu hút được rất nhiều khán giả. Đầu tiên là phát sóng trực tiếp, livestream chữa bệnh vốn nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả. Thứ hai là xuất hiện mâu thuẫn, bất đồng quan điểm, khán giả bây giờ là thế thích xem drama nhất. Đặc biệt là nhân vật lớn như Triệu Thần Y lại tranh cãi với một cậu thanh niên về lĩnh vực đông y, mọi người đều chờ xem lão đông y dạy dỗ tiểu đông y thế nào, thậm chí rất nhiều chương trình không có tình huống này nhưng vẫn cố ý diễn ra. Bây giờ không cần phải diễn, trực tiếp xuất hiện tình xuống này, đúng là trùng hợp thật đấy. Hơn nữa điều quan trọng là cuối cùng còn có một cú ngoặt ngoạn mục. Lúc mọi người tưởng rằng sẽ kinh ngạc bởi y thuật của lão thần y thì lại phát hiện ra cậu thanh niên trẻ kia là Tần Đại Sư. Tần Đại Sư, giảng sư trong Đại hội Đông Y, cao thủ hàng đầu giới Đông Y, chương trình này chắc chắn sẽ rất hot, bất luận là phát trực tiếp trên mạng hay là truyền hình trực tiếp đều sẽ bùng nổ rating, dẫn đầu hầu hết các chương trình giải trí. Bao gồm cả chương trình Ẩm thực Hoa Hạ, vốn đã có rating rất cao trước đó, lúc này cũng không thể nào so sánh được cuộc tỷ thí giữa Tần Đại Sư và Triệu Đại Sư. Trước đây Tần Lâm làm giảng sư trong Đại hội Đông Y chữa bệnh tại trường quay, mặc dù đã mang lại tiếng tăng lừng lẫy, nhưng hoàn toàn khác bây giờ. Giảng giải trong Đại hội Đông Y đều có sự chuẩn bị từ trước, chữa bệnh cũng có thể chuẩn bị trước, hơn nữa không có hiệu quả chữa trị đặc biệt, chỉ là châm cứu rác hơi. Vì thế sau đó nhiều đại sư nổi tiếng trên mạng nói rằng Tần Lâm không có bản lĩnh gì, chỉ là một diễn viên mà thôi. Thực sự nếu phía sau có một đội ngũ hùng hậu làm công tác PR thì có thể diễn ra được hiệu quả như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hôm nay thì khác, Tần Lâm đã tiến hành một cuộc phẫu thuật. Phát trực tiếp một cuộc phẫu thuật khiến khán giả trầm trồ không ngớt. Mọi người tận mắt nhìn Tần Lâm mổ dao, hút khối u, khâu vết thương, châm cứu và xoa bóp. Từng động tác đều nhìn rõ ràng, hơn nữa lại là phát trực tiếp, không thể nào diễn được. Kỹ thuật và động tác của Tần Lâm thoăn thoắt liên tục, đem lại cảm giác đã luyện tập rất nhiều lần. Các vị chuyên gia đông y trước màn hình đều sừng sốt bởi vì thao tác của Tần Lâm thực sự rất lợi hại. Từ châm cứu đến phẫu thuật, cuối cùng là xoa bóp. Động tác của anh không hề phức tạp, kỹ thuật cũng rất bình thường, nhưng lại đem lại cảm giác hoàn hảo. Cuộc phẫu thuật nói chung trong sách giáo khoa, nếu xảy ra bất kỳ sai sót nào trong quá trình phẫu thuật đều ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Nhưng Tần Lâm lại thực hiện một cách bình thản như vậy, không hề có sai sót, đây chính là Tần Đại Sư. Vẻ mặt của Triệu Thần Y từ khó xử đến sừng sốt. Vốn dĩ thấy Tần Lâm chữa khỏi bệnh, trong lòng ông ta rất khó chịu, cảm thấy giống như bị mất mặt vậy, thua một tên tiểu bối. Nhưng sau khi biết được anh là Tần Đại Sư, Triệu Khôn lập tức xóa bỏ suy nghĩ này. Thua một người trẻ tuổi thì mất mặt, nhưng thua Tần Đại Sư đó chẳng phải là điều đương nhiên sao? Tần Đại Sư có thân phận gì chứ? Người ta giảng dạy cho biết bao bác sĩ hàng đầu trong Đại hội Đông Y, Triệu Khôn không có tư cách ngồi bên cạnh, thua Tần Đại Sư thì có sao chứ? Chẳng trách trước đó anh nói không có tư cách bái sư, thực sự là vậy, tư chất của Triệu Khôn quá kém cỏi để bái Tần Đại Sư làm thầy. Nghĩ đến việc trước đây ra vẻ với Tần Đại Sư, Triệu Khôn đỏ ửng mặt, vội quỳ trước mặt anh. Tần Đại Sư, trước đây tôi đã đắc tội với cậu, mong cậu tha thứ. Vốn dĩ thua rồi phải quỳ xuống bái sư, nhưng đối phương là Tần Đại Sư, ông ta thực sự không có tư cách này, vì thế không nói lên lời. Tần Lâm lắc đầu, cũng không cần phải làm như thế, ông không sai, chỉ là tầm hiểu biết hạn hẹp, không trách ông được. Trước đó nếu Tần Lâm nói Triệu đại sư tầm hiểu biết hạn hẹp chắc sẽ có nhiều người tức giận mắng chửi anh. Nhưng bây giờ Tần đại sư chỉ điểm Triệu thần y nói ông ta không đủ kiến thức, đó là điều bình thường. Lúc này Tổng Thanh Gia cũng bắt đầu xem livestream, suy nghĩ đến vấn đề riêng tư của Tần đại sư, lập tức ra lệnh. Phát trực tiếp thì thôi, lúc phát lại, cắt hết cảnh quay cận mặt Tần đại sư đi. Lúc Tần đại sư chữa bệnh đa phần là cận cảnh, không quay lộ mặt nhiều lắm, cắt đi cũng không ảnh hưởng mấy, dù gì mọi người biết đó là Tần đại sư là được rồi. Trước đây lúc tham gia đại hội đông y, Tần Lâm không muốn lộ mặt, Tổng Thanh Tra Triệu đương nhiên phải nghe theo ý kiến của anh rồi. Đạo diễn hô cắt, lập tức dừng phát trực tiếp, livestream dừng đúng lúc Triệu Khôn quỳ xuống, chương trình còn có tập tiếp theo, để tuần sau rồi phát sóng. Dừng rất đúng lúc khiến khán giả phải chờ đợi kỳ sau. Nói không chừng rating kỳ sau còn cao hơn kỳ này, thậm chí sẽ tạo nên kỷ lục trong ngành. Tần đại sư đúng là danh bất hư truyền. Đạo diễn đi lên bắt tay Tần Lâm, sau đó để lại danh thiếp. Tần đại sư, tôi là đạo diễn của đài truyền hình Trung ương, tôi tên là Hứa Tuyên, sau này có chuyện gì cậu cứ liên lạc với tôi, hôm nay cậu đã giúp tôi một chuyện lớn, ân tình này tôi sẽ khắc nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên Hứa Tuyên này cũng được coi là biết đối nhân xử thế, mặc dù Tần Lâm đến chữa bệnh không phải vì giúp ông ta, nhưng ông ta là người được lợi, đương nhiên vẫn phải cảm ơn anh. Tần Lâm gật đầu, nhận danh thiếp của ông ta, dù sao người ta cũng có ý tốt. Sau đó, đám đông tản ra, bà con hàng xóm cũng đi, chỉ còn lại nhà Mã Húc, Trương Minh và Tần Lâm. Không còn người ngoài nữa, Tần Lâm nói. Mã Húc, bệnh của chú Mã không còn vấn đề gì nữa, lát về tớ kê thuốc cho chú ấy là được, chưa đến nửa tháng là có thể đi lại được, tầm 3 tháng sau sẽ phục hồi chức năng của người bình thường. Mã Húc xúc động nói, lão Tần, chúng ta là anh em, tớ sẽ không nói lời cảm ơn nữa. Tần Lâm cười, đương nhiên rồi, không cần phải khách khí như thế, bây giờ nói chuyện người phụ nữ lái Maserati đó đi. Tần Lâm lộ vẻ mặt tức giận, cách chương.